Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 491, mời, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngài thư thật sự là viết quá đẹp. Cảm ơn, phiền toái ngài chờ lại cho ta nhiều thêm một quyển sao. Ta đệ đệ cũng là ngài trung thực thư mê, nhưng hắn bởi vì là cao tam học sinh. Sở ôn tập công khóa phi thường vội, phía trước có thể hay không nhanh lên nhi. Không biết mặt sau nhiều người như vậy bài sao. Chúc ngươi đệ đệ thi đậu lý tưởng đại học tiếp theo vị. Lý Chính Dương bộ mặt cứng đờ cười. Hắn tay tắc cũng ở chết lặng huy động. Bên tai nơi nơi đều là thư mê nhóm tán thưởng. Cùng với thỉnh cầu thanh âm ni mới đầu hắn còn có thể khách khí đáp lại thượng vài câu. Nhưng tới rồi trung đoạn hắn ngay cả ngẩng đầu sức lực đều mất đi. Chỉ còn lại có ngoài miệng vẫn thói quen tính nói cảm ơn. Thư mê phảng phất cũng thói quen Lý Chính Dương chết lặng. Bọn họ chỉ là đem chính mình mua thư thật cẩn thận đặt ở trên bàn. Sau đó hưng phấn nhìn Lý Chính Dương qua loa thiêm thượng tên của hắn. Trận này thiêm bán sẽ ước chừng rằng co 5 cái nhiều giờ mới tuyên cáo kết thúc. Trong lúc bởi vì suy xét đến lúc đó hạn, cùng với Lý Chính Dương thể lực, cho nên hiệu sách phương diện lâm thời hủy bỏ nguyên bản kế hoạch. Lý Chính Dương cùng bộ phận thư mê chụp ảnh chung phân đoạn, mà hiệu sách loại này cử động cũng cực đại khiến cho thư mê nhóm bất mãn. Các ngươi còn có hay không điểm thành tin? Chúng ta phía trước dựa theo các ngươi nói làm. Ở ký tên thời điểm không yêu cầu tác giả cùng chúng ta chụp ảnh chung. Chúng ta thành thật thật chờ thiêm bán kết thúc. Kết quả các ngươi là như thế nào làm? Thiêm bán kết thúc liền tất cả đều kết thúc. Một đám mặc màu trắng săn sóc. Đại khái có 60 người tiểu tập thể đem hiệu sách cùng với Lý Chính Dương bọn họ vây chắn ở hiệu sách một chỗ xuất khẩu. 60 người cũng không tính một cái số nhỏ. Trọng điểm là bọn họ trên người đều ăn mặc thống nhất ấn Chính Dương thư mê hội tên màu trắng áo thun. Nghe những người này nói chuyện khẩu khí, bọn họ cũng không giống như biết Lý Chính Dương lúc này cũng cùng nhau bị bọn họ vây quanh ở bên trong. Trương tỷ thấy bọn họ thế nhưng bị thư mê cấp vây ngăn chặn. Nàng không cấm có chút tức giận đối hiệu sách một vị người phụ trách nói. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì phía trước không có cùng chúng ta tiến hành câu thông? Chúng ta không phải cũng là suy xét đến tác giả tình huống thân thể sao? Nói nữa, ngươi lúc ấy không cũng cam chịu, hiệu sách tên này nhân viên công tác đồng dạng không chịu nhượng bộ, mà liền ở bọn họ khắc khẩu thời điểm. Bên ngoài thư mê quần thể rồi lại có người kêu nói. Hôm nay nếu các ngươi không cho chúng ta một cái vừa lòng cách nói, các ngươi liền ở chỗ này qua đêm đi, các ngươi dám uy hiếp chúng ta. Các ngươi tin hay không chúng ta hiện tại liền báo nguy, làm cảnh sát lại đây giải quyết. Hiệu sách bên này người thái độ cũng không phải thực hảo, hoàn toàn không có tưởng thử điều giải ý tứ. Lý Chính Dương trong lòng mặt thầm mắng hiệu sách này giúp não tàn, bất ân vũ cũng liền thôi, còn một hai phải cùng thư mê nhóm ngạch là money bọn họ yêu cầu kỳ thật một chút cũng không cao, đơn giản chính là thích ta thư, tưởng cùng ta hợp cái ảnh mà thôi. Lý Chính Dương từ Trương tỷ phía sau đi ra, tượng trưng tính dò hỏi một chút Trương tỷ ý kiến. Ngươi xem bọn họ đều ăn mặc giống nhau quần áo, ta phía trước tự cấp bọn họ ký tên thời điểm liền nghĩ có cơ hội nói sẽ tìm bọn họ tâm sự. Này cũng đảo cũng tỉnh đi công phu, Lý Chính Dương lời này nói được là thực sự cầu thị. Bởi vì liền chính hắn cũng không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một cái Chính Dương thư mê hội. Trương tỷ chính là biết không gián đoạn ký vài ngàn quyển sách này đối thể lực là có cỡ nào đại phụ tải. Cho nên Trừu Mạn lo lắng đối Lý Chính Dương hỏi nói: thân thể của ngươi còn được không? Nam nhân nói cái gì đều có thể nói, chính là không thể nói không được. Lý Chính Dương đột nhiên cùng Trương tỷ khai cái vui đùa. Trương tỷ nghe xong sừng sốt, sau đó cũng cười một tiếng. Kia hành, ta hiện tại qua đi cấp chủ sự trả về có thư mấy nhóm điều giải, kinh Trương tỷ một phen. Điều giải, cuối cùng chủ sự phát cùng Lý Chính Dương phương diện đều thối lui một bước. Sớm định ra thiêm bán sẽ khánh công yên hủy bỏ. Lý Chính Dương lưu lại cùng này đó thư mê chụp ảnh chung. Cũng chiêu đãi bọn họ ăn một bữa cơm ni đến nỗi hiệu sách người. Tắc nên làm gì đi. Vô luận là Lý Chính Dương vẫn là Trương tỷ đều phiền bọn họ phiền muốn chết. Trong lòng mặt đã sớm ám làm quyết định. Đây là cùng nhà này hiệu sách cuối cùng một lần hợp tác. Lý Chính Dương cũng không ở hiệu sách quá nhiều dừng lại. Rốt cuộc buổi tối 9 giờ nhiều đã sớm tới rồi đóng cửa tan tầm thời gian. Vì thế hắn đi ra ngoài cùng thư mê nhóm nói: đầu tiên ta thực cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Lệnh liền không có thể cùng đại gia chụp ảnh chung cảm thấy xin lỗi. Bất quá ta vừa mới đã cùng hiệu sách phương diện hiệp thương qua. Trong chốc lát ta tưởng lấy cá nhân danh nghĩa thỉnh đại gia ăn bữa cơm. Không biết đại gia hòa có thể hay không hãnh diện một tụ. Mời chúng ta ăn cơm. Thư mê nghe xong đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Đi, đương nhiên đi. Bọn họ những người này lại đây. Rất nhiều cũng chỉ là ôm muốn cái ký tên. Có thể thấy liếc mắt một cái Lý Chính Dương ý niệm. Đến nỗi có thể hay không khép lại ảnh tắc hoàn toàn là xem duyên phận. Nếu không phải hiệu sách phương diện ở ngay từ đầu liền hứa hẹn, bọn họ cũng sẽ không lưu lại thảo muốn một cái cách nói. Thư mê nhóm mừng rỡ như điên. Lý Chính Dương cũng rất vui vẻ. Lập tức liền đối với bên người Trương tỷ phân phó nói: chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ muốn bao thượng một cái hoàn chỉnh tiệm cơm. Ngươi xem tuyển cái không sai biệt lắm mà đi. Trương tỷ bò đến Lý Chính Dương bên tai, thấp giọng hỏi nói: Chính Dương, ngươi chẳng lẽ thật muốn thỉnh này đó thư mê ăn cơm? Đúng vậy, ngươi không gặp bọn họ là ta phen đoàn sao? Ngươi là danh nhân, về sau sẽ càng ngày càng nổi danh, phen đoàn cái gì sẽ có thật nhiều thật nhiều. Ngươi hiện tại sở dĩ sẽ cảm thấy mới mẻ, chỉ là bởi vì ngươi vừa khởi bước mà thôi. Trương tỷ có chút không quá tình nguyện. Rốt cuộc những người này lai lịch không rõ, vạn nhất nháo ra chút sự tình tới liền không xong. Mặt khác, Lý Chính Dương tính cách cũng không rất thích hợp tham dự loại này tụ hội. Bởi vì hắn nghĩ sao nói vậy, một chút không hiểu đến đề phòng, hoàn toàn là xem một người thuận mắt sẽ có cái gì đó nói cái gì. Cho nên nàng rất sợ Lý Chính Dương sẽ ở rượu sau nói lỡ bị người bắt lấy nhược điểm mà ni. Lý Chính Dương là nghĩ sao nói vậy không giả, nhưng là có thể viết khủng bố trinh thám tiểu thuyết người, tư duy logic cùng năng lực phân tích tự nhiên sẽ không kém. Cho nên hắn biết rõ Trương tỷ đang lo lắng cái gì. Vì thế hắn cam đoan nói: yên tâm, ta trong chốc lát nhất định ít nói lời nói, uống ít rượu. Ngươi ngồi ở ta bên cạnh, toàn bộ hành trình giám sát, thật bắt ngươi không có biện pháp. Trương tỷ thấy Lý Chính Dương như vậy kiên trì, nàng chỉ có bất đắc dĩ đi làm. Nàng từ bao móc ra các khách sạn lớn thẻ hội viên, sau đó liền đánh lên điện thoại. Nhưng thực bất hạnh chính là Thời gian này đoạn đúng là tiệm cơm nhất rực rỡ thời điểm. Đừng nói là bao toàn bộ tiệm cơm, chính là làm cái phòng đơn đều không dễ dàng. Đang lúc Trương Tỷ cầm di động do dự mà muốn hay không đem cái này tin tức xấu nói cho cấp Lý Chính Dương thời điểm, di động của nàng lại đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Trương Tỷ mở ra vừa thấy, phát hiện là một cái quảng cáo tin nhắn. Bất quá nàng xem sau lại không có xóa rớt, bởi vì tin nhắn thượng viết, thành trí tửu điếm bên trong trang hoàng xa hoa, rộng mở thoải mái, là ngài mở tiệc chiêu đãi thân bằng lý tưởng lựa chọn. Vãn 9 giờ đến 0 điểm càng cơ yến hội thính đặt bao hết ưu đãi phần ăn có thể lựa chọn. Cơ hội nhiều hơn, hoan nghênh điện báo, cửa hàng, cố vấn, điện thoại, hết chương.